Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1353, lễ vật, gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Bắc Minh Ngạo đóng lại đại môn, nhịn không được hỏi. Nam Cung Ngọc bọn hắn đây, bọn hắn rời đi, Bắc Minh Tuyết lập lờ nước đôi nói. Loại sự tình này, nếu là nói lời nói thật rất khó giấu giếm Tô Tử Mặc thân phận. Nàng tâm tư thông minh, hơn nữa cực kỳ cẩn thận, biết rõ Tô Tử Mặc thân phận mẫn cảm, coi như là thân đệ đệ cũng không có thể tùy tiện lộ ra. Rời đi, Bắc Minh Ngạo vẻ mặt mê hoặc, Bắc Minh Tuyết chuyển hướng chủ đề, hỏi, tiểu đệ, lập tức chính là thế gia thi đấu, binh khí của ngươi là cái gì à? Nghe được vấn đề này, Bắc Minh Ngạo thần sắc mừng rỡ, từ trong túi chữ vật xuất ra một thanh phi kiếm, trên thân kiếm khắc lấy ba đạo linh văn, nhưng là một kiện thượng phẩm linh khí. Tỷ, ngươi xem, Bắc Minh Ngạo có chút đắc ý nói. Đây là lão tộc trưởng cho ta, toàn bộ Bắc Minh trấn cũng không có vài món thượng phẩm linh khí đâu. Bắc Minh thị nội tình, sớm đã bị ba đại thế gia cướp sạch rồi. Đừng nói là cái gì linh khí pháp khí, coi như là Bắc Minh thị rất nhiều công pháp bí tịch cũng đều bị ba đại thế gia cướp đi, sớm đã đứt gãy truyền thừa. Thượng phẩm linh khí cũng không tệ rồi. Bắc Minh Tuyết gật gật đầu, nói. Bất quá, ở thế gia thi đấu lên, nếu là đúng trên ba đại thế gia kim đan chân nhân, vẫn còn có chút chịu thiệt. Ba đại thế gia kim đan chân nhân, có thể tham gia thế gia thi đấu đấy, ít nhất cũng đều là có một kiện cực phẩm linh khí. Một thân tuyệt thế thiên tài, bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng yêu nghiệt, có được hoàn mỹ linh khí tiên thiên linh khí đều là bình thường bất quá. Như là đánh nát Bắc Minh Tuyết kim đan đông phương chỉ, liền có được hai kiện tiên thiên linh khí. Một món trong đó tiên thiên linh khí còn là Bắc Minh thế gia đấy. Không có việc gì, Bắc Minh Ngạo hơi hơi nắm tay, nói. Ta có kim đan dị tượng, coi như là trên binh khí thua một bậc cũng nhất định năng tranh thủ đến một cái tốt thứ tự. Lần này lão tộc trưởng nói với ta, nếu là có thể đứng vào trước 100, hãy cùng ba đại thế gia sách một cái yêu cầu cho phép ta ly khai Bắc Minh trấn, đi bên ngoài lưu lạc. Đầu phải ly khai ba đại thế gia địa bàn, cái kia chính là trời cao biển rộng, không chuẩn liền gặp được cái gì cơ duyên, một bước lên trời. Tỷ, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định mang theo ngươi cùng đi. Bắc Minh Tuyết trong lòng ấm áp, gật đầu nói, tiểu đệ cố tình rồi. Nàng nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc có chút chần chờ, nhưng vẫn là từ trong túi chữ vật xuất ra một thanh phi kiếm cùng một kiện màu bạc nội giáp đưa tới. Bắc Minh Tuyết nói, tiểu đệ cái này hai kiện linh khí ngươi nhận lấy đi thế ra thi đấu lên, nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Bắc Minh Ngạo cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận tay nhận lấy, thuận miệng nói. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu lấy tới linh khí a? Bắc Minh Ngạo ánh mắt quét một cái, không khỏi thần sắc khẽ biến. Hắn thấy rõ ràng, cái này thanh phi kiếm trên thân kiếm, thình lình có khắc năm đạo linh văn. Chẳng lẽ, Bắc Minh Ngạo có chút không dám tin tưởng, vận chuyển linh lực rót vào trong đó. Xoạt, thân kiếm đua tiếng rung động lắc lư, ánh sáng phát ra rực rỡ, sáng chói chói mắt. Hoàn mỹ linh khí, Bắc Minh Ngạo kinh hô một tiếng, linh lực của hắn, lại lần nữa rót vào màu bạc nội giáp bên trong. Xoạt, nội giáp bắn ra ra một đạo màu bạc màn hào quang, cũng lóe ra năm đạo linh quang. Cũng là hoàn mỹ linh khí, cái này nhưng làm Bắc Minh Ngạo kinh sợ gặp, tỷ, ngươi, cái này, gocchuyenaudio.com, Bắc Minh Ngạo nói chuyện, đều có chút nói không lưu loát rồi. Dù sao, hắn tu hành đến nay, đừng nói là hoàn mỹ linh khí, liền cực phẩm linh khí đều không có chạm qua. Bắc Minh thị tộc trưởng tặng cho hắn một kiện thượng phẩm linh khí, hắn đều là mừng rỡ như điên, hôm nay chứng kiến hai kiện hoàn mỹ linh khí có thể tưởng tượng loại này trùng kích lớn đến bao nhiêu. Bắc Minh Tuyết lo lắng Tô Tử Mặc không đồng ý, vì vậy, nàng có chút do dự. Nhưng trong nội tâm nàng, dù sao vẫn là bảo vệ đệ đệ, lo lắng Bắc Minh Ngạo ở thế gia thi đấu trên đã bị nguy hiểm gì, liền đem Nam Cung Lăng ba người đưa cho nàng ba kiện hoàn mỹ pháp khí trong hai kiện đều đem ra. Chẳng qua là từ đầu đến cuối Tô Tử Mặc đều không có tỏ thái độ, ở một bên ngồi lặng lặng, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với việc này thờ ơ, tiểu đệ, đừng hỏi ta đây hai kiện linh khí sự tình ta không thể nói. Bắc Minh Tuyết nhìn ra Bắc Minh Ngạo mê hoặc lắc đầu. Bắc Minh Ngạo tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn là nhịn được. Hắn chỉ biết là một sự kiện, ít nhất tỷ tỷ của mình sẽ không hại hắn. Bắc Minh Ngạo đem hai kiện hoàn mỹ linh khí thu lại, ánh mắt theo bản năng rơi ở bên cạnh Tô Tử Mặc thân lên, nhịn không được duỗi ra chân, đá một cái Tô Tử Mặc dưới thân chỗ ngồi. Này, ngươi cái này người như thế nào vẫn nghỉ lại cái này không đi? Cái này đều đã bao nhiêu năm? Bắc Minh Ngạo tức giận nói. Bắc Minh Tuyết biến sắc nghiêm mặt quát lớn, tiểu đệ, không được vô lễ, tỷ ta cũng không nói cái gì ta. Bắc Minh Ngạo nhỏ giọng thầm thì còn chưa nói xong, đã bị Bắc Minh Tuyết cắt ngang. Tiểu đệ, cho Tô Tiên Sinh xin lỗi. Bắc Minh Tuyết thần sắc nghiêm khắc chậm rãi nói ra, ngữ khí kiên định nghiêm túc. Bắc Minh Ngạo chưa bao giờ thấy qua tỷ tỷ như thế nghiêm khắc, tuy rằng trong lòng không phục nhưng cũng có chút sợ hãi, vẻ mặt không muốn hướng về phía Tô Tử Mặc chắp tay, nói. Tô tiên sinh, xin lỗi. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, từ đầu đến cuối cũng vô trợn mắt giống như đã ngủ rồi. Hắn là thân phận gì? Căn bản sẽ không theo Bắc Minh Ngạo so đo những sự tình này. Bắc Minh Ngạo bĩu môi, nhìn xem Tô Tử Mặc bộ dạng, trong lòng càng là xem thường. Nhưng trở ngại Bắc Minh Tuyết, một thân nói móc mỉa mai mà nói, đã đến bên miệng, vẫn bị hắn thu trở về. Bắc Minh Tuyết khua tay nói, được rồi, người đi tổ tông đại điện tiếp tục tu luyện đi, hoàn mỹ linh khí sự tình trước không nên bại lộ. Yên tâm đi tỷ, Bắc Minh Ngạo gật gật đầu, cũng không có nhiều làm lưu lại, liền quay người rời đi. Sư tôn, ta đem hai kiện linh khí đưa cho tiểu đệ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Bắc Minh Tuyết trầm ngâm hồi lâu, trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định, nhỏ giọng hỏi. Tô Tử Mặc trợn mắt cười một tiếng, lắc đầu nói. Cái này có cái gì, hai kiện hoàn mỹ linh khí mà thôi, cũng không phải là cái gì khó lường bảo bối. Hắn nguyên thần bị giam cầm, cũng mở không ra chính mình túi trữ vật. Nếu không, hắn tùy tiện xuất ra một kiện bảo vật đều hơn xa cái gì hoàn mỹ linh khí. Tô Tử Mặc vừa rồi cũng đang suy nghĩ, đưa cho Bắc Minh Tuyết cái gì lễ vật. Hắn hôm nay, vẫn làm không được Điệp Nguyệt cái loại này cảnh giới, tống xuất lễ vật tất cả đều là thiên địa chí bảo, có thể vì một người nghịch thiên cải mệnh. Nhưng Bắc Minh Tuyết dù sao cũng là hắn đại đệ tử, hắn tống xuất đồ vật cũng không thể quá bần hàn rồi. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, www.bachngocsat.com, còn từ cổ tay trái lên, cởi ra một chuỗi Phật Châu, đưa cho Bắc Minh Tuyết, thản nhiên nói. Cái này Phật Châu làm sư phụ đeo nhiều năm, hôm nay liền tặng cho ngươi rồi. Đa tạ sư tôn, Bắc Minh Tuyết tiếp nhận Phật Châu, cẩn thận quan sát một cái cũng không nhìn ra cái gì trò đến. Cái này chuỗi Phật Châu phía trên cũng không có cái gì linh văn dấu vết, cũng không có chút nào linh khí dao động, nhìn qua có chút cổ xưa tựa hồ có chút lâu lắm rồi. Bắc Minh Tuyết không có suy nghĩ nhiều, liền tiện tay đem cái này chuỗi Phật Châu mang nơi cổ tay. Lúc này, nàng hoàn toàn không có ý thức đến, cái này chuỗi Phật Châu chính là tu chân giới một cái siêu cấp tông môn trấn tự chi bảo. Minh Vương Niệm Châu, không phải nói nàng một cái kim đan chân nhân, coi như là hợp thể đại năng chứng kiến cái này chuỗi Phật Châu, đều động tâm, tranh đoạt cái đầu rơi máu chảy. Khách chương.